Châu bạn học càng ngày càng khí phách, để cho Gia Nu mang 15 sát thủ của công hội mạo hiểm, cũng không có nói để làm gì. Em mơ tự nhiên được mang theo, còn Lộ Giao là dược tế sư kiêm tế ti chiến ca tất nhiên là phải mang đi theo rồi. Trận chiến này là thời gian để kiểm tra, là ngựa chết hay lừa chết cũng phải đi rồi mới biết. Lần này Châu đồng học tương đối cấp bách, mọi người chỉ chuẩn bị lương khô cho 3 ngày kèm một ít dược phẩm, còn các thứ khác đều không mang theo nhiều lắm. Tới thời điểm báo thù rồi, tuần trước đoàn tăng lữ thật gian nan mới có thể trở về. Lần này Châu Lượng quyết định mang theo mọi người giết bằng được mới thôi, giết thật nhiều để đòi lại vốn. Vừa tiến vào khu săn bắt yêu thú, mọi người đã cảm nhận được rất nhiều hơi thở của yêu thú. Bà nội Be, quả nhiên giống như họ nói. Nơi này yêu thú cũng không tính là lợi hại nhưng số lượng tuyệt đối nhiều. Vừa tiến vào đã cảm nhận được rất nhiều hơi thở hỗn loạn, có mạnh có yếu, hoặc gần hoặc xa. Bọn Châu Lượng vừa tiến vào nơi săn bắt yêu thú, điều này không phù hợp với hơi thở ở đây, giống như là ném một hòn đá vào mặt hồ đang yên tĩnh, tạo nên một làn sóng rung động, rất nhanh đã làm cho đám yêu thú cảm nhận được. Với trực giác nhạy cảm của mình, Châu Lượng có thể cảm nhận được, ở trong thế giới này có một số yêu thú tương đối mạnh đang ở trong bóng tối lén lút nhìn trộm. Rất có thể bị mai phục cùng mùi vị âm hiểm, mẹ nó loại cảm giác này thật là khó chịu mà. Đưa mắt nhìn quanh, cả thế giới đều bao phủ bởi một mảnh sương mù màu tím nhạt, tạo ra một loại cảm giác quỷ dị. Có thể cảm nhận thấy hơi thở hỗn loạn của yêu thú, cũng có thể cảm nhận được thực lực yêu thú đang núp trong bóng tối, nhưng không thấy rõ tình huống của bọn nó. Điều này rõ ràng là một bất lợi đối với một đội ngũ vừa tiến vào thế giới ngầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, một lũ khác người Gia Nu hơi nhíu mày, tấm bản đồ này là do hắn cùng mọi người làm ra, cho nên cũng coi là tương đối nắm vững. Có điều hắn cũng không ngờ tới khi tiến vào bên trong khu săn bắn của bản đồ cấp 4 tình hình lại khó khăn như vậy. Trước mắt đầy sương mù, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Ma thú ở khu vực xung quanh cũng không phải đe dọa quá lớn. Quá lắm cũng chỉ khoảng cấp 10, chỉ là số lượng quá nhiều rồi thì phải. Hơn nữa có thể cảm giác chúng đang lén lút tiến đến gần. Bằng kinh nghiệm, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Gầm, không đợi Gia Nu kịp phản ứng, từ trong sương mù mười mấy con yêu thú chậm rãi chui ra, tiếng gầm rú liên tiếp. 13 kiến binh thú có bề ngoài giống như loài kiến lớn trong những khu rừng nguyên thủy, lông đen dày, thân dài, nhiều vốt, có điểm giống động vật nhiều chân. Hành động của loài yêu thú cấp thấp này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa có khả năng phun tơ độc, để bị quấn lên người cũng tương đối phiền phức. Còn may chỉ là kiến binh thú. Gia Nu hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là loại này, đoàn tế ti chiến ca của A Thơ chơi kiểu gì cũng đều có thể đùa chết những kiến binh thú này. Gia Nu nhìn thoáng qua A Thơ, vừa định nói gì đó thì thấy trong sương mù màu tím cuồn cuộn, cứ một con lại một con kiến binh thú từ bên trong xương tím nhanh chóng nhảy ra, cộng với số lượng trước đó đã lên tới hơn 30 con. Số lượng thật sự không ít. Phiền phức rồi. Gia Nu nhìn thoáng qua 15 nhà mạo hiểm sát thủ bên cạnh mình, lại nhìn A Thơ cùng đoàn tăng lữ ở bên kia, mọi người biểu hiện vẫn còn tương đối bình tĩnh. Tuy hơn 30 con kiến binh thú cũng là tương đối nhiều, nhưng đối với hơn 50 người của đoàn tăng lữ, lại còn có 16 nhà mạo hiểm sát thủ, tổng cộng cũng hơn 70 người. Về cơ bản để làm thịt đàn kiến binh thú cũng không phải là vấn đề quá lớn, tuy nhiên cũng không tránh khỏi thiệt hại chút ít. Tế ti A Thơ, việc áp trận chúng ta sẽ để cho đoàn tế ti chiến ca rèn luyện ha. Gia Nu hướng tới A Thơ thăm dò, thái độ hắn tương đối dè dặt, thể hiện rõ ràng quan điểm, các nhà mạo hiểm chỉ là phụ trợ và bảo vệ, tuyệt đối không can thiệp vào các quyết định của A Thơ. Cái đó gọi là hòn đất ném đi hòn chì ném lại. Đối với công hội nhà mạo hiểm, A Thơ hết sức quan trọng, để lung lạc thì không tiếc bất kỳ thứ gì. Châu Lượng gật đầu, đứng ở phía trước 58 tăng lữ, ánh mắt tràn ngập khí phách nhìn lướt qua tất cả mọi người. Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, vẫy tay một cái, dồn khí vào đan điền, hét lớn, yêu thú là cái rắm, nghe ta, tất cả chuẩn bị. Ngay sau cái vẫy tay, một âm thanh khí thế ngẩng cao đầu gầm lên, chạy. Gầm xong, hắn tay trái kéo Emmer, tay phải kéo lấy Lộ Dao cất bước chạy. Hành động này làm cho John chưa kịp chuẩn bị tâm lý suýt nữa ngã ngựa. Đoàn tăng lữ không chút do dự chạy theo sau, hét lớn, đuổi theo đội trưởng. 5-8 người điên cuồng chạy, cát bụi bị cuốn lên thành một lớp lớn. Janu cùng hơn 10 sát thủ cố gắng chớp hai mắt đỏ như mắt thỏ do bị cát bay vào, lần lượt đưa mắt nhìn nhau, mẹ nó, đây là chuyện gì? Thời gian này, mỗi ngày đoàn tăng lữ đều bị quật cho chạy như điên, mỗi ngày đều không biết cần chạy bao lâu. Bây giờ mỗi ngày không chạy một chút đều có cảm giác không thoải mái, càng chạy càng thấy khỏe. Chạy bộ đối với mọi người mà nói, quả thực là thoải mái và vui vẻ. Động tác chạy này qua đột ngột, đến nỗi khi bọn Châu Lượng chạy xa mấy chục mét rồi mà bọn John mới bắt đầu có phản ứng, toát mồ hôi, chạy trốn hết. Không phải là đi thực luyện sao? Hơn 30 con yêu thú chính là rất thích hợp đấy ạ. Có ai đã từng gặp qua cảnh chạy trốn vui vẻ, hưng phấn giống như gà chọi say đòn của đoàn tăng lữ chưa? Một bên chạy còn một bên đấm ngực chu lên ngao ngao, dường như không phải đang chạy trốn, mà như là phóng đến ăn trộm gà trong thôn không có người vậy. Hơn nữa nếu nói là chạy trốn, thì dường như phương hướng cũng không đúng. Không phải là lùi về phía sau mà là chạy nghiêng về phía trước. Thật sự là không đoán được ý định của Arthur. Hội trưởng Janu, chúng ta làm thế nào bây giờ? Một sát thủ trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Janu vẫy tay ra dấu ngừng lại, không cho hắn quấy rầy. Cao mày quan sát cục diện ở giữa sân. Những yêu thú đó hiển nhiên đã bị động tác của bọn Arthur khiêu khích rồi. Có đôi khi chính là như vậy. Ngươi không động, yêu thú còn không dám xông lên nhanh như vậy. Ngươi một khi đã chạy, khí thế đã giảm sút rồi. Yêu thú đều rất mẫn cảm, lúc này không đuổi theo cắn mông ngươi mới là lạ đấy. Trong sương mù, hành động chạy điên cuồng của đoàn tăng lữ đã kích động thù hận của kiến binh thù. Đối với ngoại tộc xông vào địa bàn, yêu thú chỉ có một chữ giết, ù ù long. Một con, lại một con kiến binh thù, tám chân lớn nhịp nhàng, nhanh chóng đuổi theo. Rõ ràng đã bỏ lại Janu cùng hơn 10 nhà mạo hiểm rồi. Hơn 30 con kiến binh thú cùng tụ lại, điên cuồng lao về hướng đoàn tăng lữ bỏ chạy. Còn có loại chuyện như này nữa. Một trường chiến đấu mà chủ công là sát thủ của công hội mạo hiểm cùng các chiến sĩ mà bọn họ lại chỉ ở chỗ này xem náo nhiệt. Bị đoàn tăng lữ hoàn toàn hấp dẫn yêu thú hết rồi. Bà nội nó, không phải là điên đảo hết rồi sao? Janu trên đầu hiện lên một dấu lớn, ngây ngốc một lát, lắc mạnh đầu. Kiên quyết nói, chúng ta cũng đuổi theo thôi. Bất cứ lúc nào trợ giúp Arthur Tế Ti cùng những tăng lữ đó nhớ kỹ. Nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tế Ti Arthur cùng hai vị nữ sĩ. Tốt, các nhà mạo hiểm trong lòng cũng biết rõ. Bọn họ đến là vì Arthur. Không nói đến lúc trước Arthur đối với họ rất tôn trọng. Mà hiện giờ Arthur đã vươn đến danh hiệu Thái tử Z-U-S-M-A. Mất một sợi tóc cũng phải cẩn thận cơn giận sấm sét của Hồng Y Đại Chủ Tế. Janu ra lệnh một tiếng, 15 tên sát thủ gầm lên đuổi theo kiến binh thù. Nối về tốc độ, sát thủ chúng ta mới là thiên hạ vô song nha. Châu Lượng cũng không nghĩ tới những yêu thú lại phối hợp như vậy. Các nhà mạo hiểm bị một chút phiền phức hấp dẫn đều tỉnh ra rồi. Bây giờ chuyện đã đơn giản rồi, cái gì cũng không cần quan tâm, dẫn đội tiến lên với tốc độ cao nhất. Đội hình 50 người cùng chạy nhịp nhàng, cảnh tượng tương đối đẹp mắt. Đáng tiếc, nếu như bối cảnh là ánh mặt trời buổi sáng trên thao trường thì sẽ càng đẹp hơn. Lúc này, đám yêu thú đang nổi điên gầm thét lên chạy ngay phía sau mông mọi người. Thật sự không thể thoải mái được. 10 phút, 20 phút, 40 phút, Châu bạn học dẫn theo đoàn tăng lữ chạy lúc nhanh lúc chậm theo tiết tấu làm những con yêu thú đó nổi điên. Yêu thú ở phía sau tiếp tục đuổi theo, nhưng lại đuổi không kịp ngay lập tức được, buồn bực gào thét. Nếu như yêu thú có thể nói chuyện, bây giờ đã nước mắt như mưa rồi. Những sát thủ ở công hội nhà mạo hiểm càng khổ hơn. Mới đầu bọn họ còn lòng tin tràn đầy, kể cả Janu trong lòng đều nghĩ, với sức mạnh của chúng ta, muốn chạy chẳng phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao. Tùy tiện tăng tốc một chút là đã có thể theo kịp bọn Arthur rồi. Vâng. Bắt đầu thì đúng là như vậy ạ, nhưng sau nửa giờ đã có chút không phù hợp rồi.